ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 23, thăng cấp cùng sinh tồn điểm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối với nhặt được hệ thống cái này sự tình, Trần Tân là cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái loại cảm giác này thật giống như hùng hài tử đột nhiên đạt được một cái mới lạ đồ chơi. Không chơi thống khoái tận hứng là sẽ không dừng tay. Mà lại hiện tại trốn ở chỗ tránh nạn bên trong. Tất cả điện tử sản phẩm cũng đều bởi vì muốn tránh né tiếp xuống EMP sóng xung kích bị hắn trùm lên giấy thiếc bọc giấy bắt đầu đặt ở hòm sắt. Bên trong, hắn ngoại trừ giày vò mình mới được đến hệ thống bên ngoài. Cũng xác thực không có cái gì sự tình khác có thể làm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá Trần Tân phe này giày vò ngược lại để hắn làm rõ ràng mình nhặt được đến cái hệ thống này đến cùng là thế nào vận hành. Mà nó lại có thể có năng lực gì? Hệ thống bản thân cực kỳ đơn sơ. Cùng nó nói là một cái hoàn chỉnh hệ thống. Không bằng nói chỉ là một cái phụ trợ chương trình. Copy nội dung từ chuyện 88. Toàn bộ chương trình cũng không có gì giao diện. Tại Trần Tân trao đổi ra hệ thống thời điểm chỗ hiện ra cũng chẳng qua là hắn võng mạc nơi hẻo lánh bên trong sinh tồn điểm số dư còn lại. Cùng Trần Tân thực hiện bên trong có khả năng chạm tới vật phẩm tương quan thăng cấp tin tức. Tỉ như làm Trần Tân đem ánh mắt dừng lại tại mình để ở trên bàn một con bút bi thời điểm. Liền có thể nhìn thấy cái này bút bi nổi lên hiện ra hai loại khác biệt thăng cấp phương án. Copy nội dung từ chuyện 88. Một loại là tăng thêm cường quang đèn pin công năng. Đem bút bi thăng cấp thành y trong nội viện các bác sĩ thường dùng bút hình đèn pin. Mà đổi thành một loại thì là tăng thêm phá cửa sổ công năng. Khiến cho biến thành cầu sinh công cụ. Loại thứ nhất Trần Tân ngược lại là thường xuyên tại các loại chữa bệnh kịch bên trong gặp qua. Loại kia ấn vào liền có thể biến thành cường quang đèn pin bút xác thực cực kỳ thuận tiện. Bác sĩ có thể tùy thời tùy chỗ mượn nhờ làm bệnh nhân kiểm tra thân thể. Là cực kỳ thực dụng công cụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần loại thứ hai. Trên thực tế làm một dã ngoại sinh tồn kẻ yêu thích. Trần Tân trên tay liền có một con dạng này bút. Toàn hợp kim titan chế tác. Tính chất cứng rắn có thể đem ra làm lều vải đinh thậm chí xà beng sử dụng. Áp dụng chốt súng thức kết cấu. So nút bấm thức bút tại độ tin cậy cùng sử dụng nhanh gọn tính trên cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Mà đầu bút thì bị thiết kế thành phá cửa sổ truy. Tại gặp được như là tai nạn xe cộ loại hình chuyện thời điểm. Có thể đem ra đập phá cửa sổ xe chạy trốn. Là phi thường thực dụng lại thuận tiện một cây bút. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân cũng cực kỳ thích. Trước kia thường xuyên đem nó mang theo trên người. Có linh cảm thời điểm liền có thể móc ra ghi chép lại mình linh cảm. Chỉ là một con hợp kim titan bút đương nhiên không rẻ. Trần Tân lúc ấy mua chiếc bút này thời điểm bỏ ra hơn 400 khối. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như không phải Trần Tân làm mạng lưới tác gia tiền thù lao thu nhập coi như ok. Hắn chỉ sợ còn không như vậy xa hoa mua mắc như vậy bút. Nhưng bây giờ, không cần tốn hao hơn 400 nhanh. Chỉ cần một con hai khối tiền bút bi. Lại thêm 5 điểm sinh tồn điểm. Trần Tân liền đạt được một chi đồng dạng hợp kim titan chiến thuật bút. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên. Trần Tân mặc dù có thử một chút, nhìn xem hệ thống thăng cấp đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra ý nghĩ. Nhưng bởi vì trong tay một điểm sinh tồn điểm đều không có. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhìn hệ thống đưa cho ra các loại vật phẩm thăng cấp phương án đến giải thèm một chút. Hệ thống sinh tồn điểm kết toán phương thức là lấy mỗi ngày nửa đêm 12 giờ là thời gian tiến hành kết toán. Mà lại Trần Tân nhất định phải lấy 24 giờ là chu kỳ đến tiến hành kết toán. Nói cách khác Trần Tân nhất định phải tại tận thế hoàn cảnh hạ chờ đủ 24 giờ. mới có thể thu hoạch được một ngày sinh tồn điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá làm tân thủ phúc lợi, cũng làm thứ nhất bút tài chính khởi động. Trần Tân hôm nay mặc dù không có sinh tồn đầy 24 giờ, nhưng cũng giống vậy có thể thu hoạch được một ngày sinh tồn điểm. Chỉ là loại này phúc lợi chỉ có tại hệ thống kích khi còn sống mới có. Nếu như Trần Tân thoát ly hệ thống phán định tận thế nguy cơ hoàn cảnh, hệ thống công năng thì sẽ tạm thời đông kết. Thẳng đến hắn lần nữa trở lại hệ thống phán định tận thế hoàn cảnh mới có thể lần nữa kích hoạt hệ thống. Nhưng lần nữa kích hoạt hệ thống nhất định phải chờ Trần Tân sinh tồn đầy 24 giờ mới có thể bắt đầu kết toán sinh tồn điểm rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần nói Trần Tân làm sao rời đi hiện tại cái này toàn cầu đều lâm vào tận thế thiên tai hoàn cảnh. Đây cũng không phải là cái này cũng không có sẽ nói chuyện trí tuệ nhân tạo phụ trợ hệ thống có thể giải đáp. Bởi vì không có sinh tồn điểm, Trần Tân cũng lười đi cân nhắc thăng cấp vật phẩm rốt cuộc muốn tốn hao nhiều ít điểm số. Mà là đem mình chỗ tránh nạn bên trong tất cả mọi thứ đều qua một lần. Muốn nhìn một chút hệ thống đến cùng đều có thể thăng cấp những thứ đó. Mà những vật này cũng đều có nào thăng cấp phương án. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Tân cần căn cứ những này thăng cấp phương án đến đối tương lai mình sinh tồn kế hoạch tiến hành một cái quy hoạch. Chỉ ít chế định ra một cái thăng cấp có hạn độ liệt biểu ra. Để tự mình biết hẳn là đầu tiên thăng cấp thứ gì. Trần Tân trong tầm mắt xuất hiện tất cả mọi thứ tại hệ thống phán định bên trong đều có thể dùng sinh tồn điểm tới tiến hành thăng cấp. Phổ thông bút có thể thăng cấp thành chiến thuật bút. Phổ thông cái kéo có thể thăng cấp thành cấp cứu trồng chất cát. Cường quang đèn pin có thể thăng cấp thành hồng ngoại. Laser nhiều chức năng chiến thuật đèn pin. Copy nội dung từ truyện 88. Liền ngay cả Trần Tân dự trữ từ đồ ăn nóng phẩm đều có thể tiến hành thăng cấp. Vẫn là thăng cấp thành mang theo mấy phần khoa huyễn sắc thái duy sinh thực phẩm. Bất quá tại phen này dày vò bên trong Trần Tân cũng phát hiện hệ thống xác thực không thể trống rỗng biến ra vật chất. Nhưng lại có thể sắp hiện ra có vật chất chuyển hóa thành một loại khác vật chất. Copy nội dung từ truyện 88. Liền giống với vậy chỉ có thể thăng cấp thành hợp kim titan chiến thuật bút nhựa plastic bút bi. Liền đem bút chất liệu từ nhựa plastic biến thành hợp kim titan. Mà hết thảy này đều là lấy tiêu hao sinh tồn điểm là điều kiện tiên quyết đến thực hiện. Có sinh tồn điểm liền có thể có được hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên hệ thống thăng cấp ngoại trừ đơn thuần tiêu hao sinh tồn điểm bên ngoài, cũng có thông qua vật liệu thăng cấp phương thức. Dạng này có thể giảm bớt một bộ phận sinh tồn điểm tiêu hao. Nhưng đối với vật chất tiêu hao liền muốn lớn hơn một chút. Tỷ như Trần Tân con kia bút bi. Nếu như Trần Tân trên tay có 50 giờ hợp kim titan, vậy chỉ cần muốn một điểm sinh tồn điểm liền có thể hoàn thành thăng cấp. Nếu như là 20 giờ sắt, thì cần muốn 3 điểm sinh tồn điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần những vật khác cũng trên cơ bản đều là tương tự thăng cấp quy tắc. Nếu như Trần Tân có thể cung cấp đầy đủ vật chất cùng vật liệu, thăng cấp vật phẩm tiêu hao sinh tồn điểm liền sẽ thiếu không ít. Về phần ít hơn bao nhiêu thì xem Trần Tân có khả năng cung cấp vật liệu mà định ra. Đối với hệ thống chức năng này Trần Tân là vô cùng hài lòng. Cái này vì hắn cung cấp hai loại sinh tồn lộ tuyến lựa chọn. Copy nội dung từ truyện 88. Một loại tự nhiên là làm thập lý pha kiếm thần. Cầu tại chỗ tránh nạn bên trong không ngừng tích lũy sinh tồn điểm. Tích lũy đủ liền thăng cấp vật phẩm. Thẳng đến đem chỗ tránh nạn chế tạo vững như thành đồng. Không thể phá vỡ mới thôi. Về phần một loại phương thức khác tự nhiên là ngoại hạng giới hoàn cảnh ổn định về sau. Tích cực ra ngoài siêu tập vật liệu. Lợi dụng vật liệu đến thăng cấp chỗ tránh nạn. Cuối cùng cũng vẫn là đem chỗ tránh nạn chế tạo vững như thành đồng. Không thể phá vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Hai loại thăng cấp phương thức chưa nói tới ai tốt ai xấu. Chỉ là đại biểu là hai loại khác biệt con đường phát triển. Mà lại cũng không ai quy định Trần Tân nhất định phải lựa chọn trong đó một đầu mà từ bỏ một cái khác đầu. Hắn đều có thể trước trạch một đoạn thời gian. Để chỗ tránh nạn thăng cấp tới trình độ nhất định. Đối với hắn sinh tồn có đầy đủ bảo hộ về sau lại đi ngoại giới siêu tập vật liệu. Gia tốc chỗ tránh nạn thăng cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Một mặt là bởi vì ngoại giới hoàn cảnh ổn định lại cần thời gian nhất định. Còn mặt kia thì là bởi vì hoàn cảnh bên ngoài theo tận thế thiên tai đến. Sẽ trở nên tràn đầy nguy hiểm cùng không xác định. Rốt cuộc theo thiên thạch va chạm phát sinh. Trên thế giới tuyệt đại đa số quốc gia đều đem không cách nào duy trì tự thân nguyên bản trật tự tồn tại. Vốn có trật tự xã hội cùng hòa bình hoàn cảnh sẽ không còn sót lại chút gì. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.